Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, ta liền lẳng lặng nhìn xem ngươi tìm đường chết. Ai ra, yêu yêu đát, ta có thể thu yêu tinh kia sao? Lưu Du nhìn ngốc, nữ quỷ này tối thiểu cũng là có hơn ngàn năm lịch sử. Thực lực thế này thực sự khủng bố a. Cái khác không nói trước, nó có thể tránh thoát lên trời thanh toán đã là một kiện vô cùng ghê gớm sự tình. Yêu yêu đát nói, cưỡng ép thu phục cần một tấm khôi lỗi phù triện, thương thành giá bán 30,000 điểm trang bức. Giá trị, nếu là đối phương nguyện ý, chỉ cần một tấm khế ước liền có thể hoàn thành thu phục. 30 vạn, em gái ngươi a, ngươi hố ký chủ đâu? Đồ vật bán được tặc quý, Lưu Du nhịn không được muốn cầm dép lê đi ra đập người. Nếu không phải là hắn trang bức bạo từng tới một tấm khôi lỗi phù triện, hắn thật sự chính là không muốn biết trang bao lâu bức a. Thẩm tra ký chủ trang bức trong lịch sử cao nhất bức cách 10,000 điểm chuyển bức giá trị, đề nghị ký chủ nhiều hơn phát đại chiêu làm cao bức 30 vạn trang bức giá trị không khó. Lưu Du quay đầu liền không có ý định tiếp tục để ý hội yêu yêu đát, nhà đầu này không chỉ có là công nghệ cao sản phẩm, cái này cãi nhau cũng là nhất lưu, nhưng lại Hoàng Thiên Hổ đắc ý nở nụ cười gằn. Hắn kiêng kỵ nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung nữ quỷ vương, lại nhìn có chút hả hê nhìn chằm chằm Lưu Du nhìn. Quỷ vương đại nhân, ngài là ta giải phong, xem như thù lao ta không cần bất kỳ vật gì. Ta chỉ nghĩ ngài đem trước mặt người này ngay tại chỗ chém giết. Hắn cũng không tin cái kia ta. Cái này quỷ vương là lúc trước phụ thân hắn từ lớn trong cổ mộ mang ra ngoài, kém chút cũng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Nếu không phải là hắn lưu tưởng tượng đem lon này mang ra ngoài, hôm nay sợ rằng là chồng. Quỷ vương yêu mị bộc phát, ba búi tóc đen đón gió chập chờn, chân thực cổ điển đại mỹ nữ, nàng cái kia yêu dị đôi mắt đẹp sầu một lần Hoàng Thiên Hổ. Là ngươi giải phóng bổn vương, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Lưu Du không bình tĩnh, uy, ta nói mỹ nữ, ngươi xem a gia hỏa này xem xét liền không phải là cái gì hảo điều. Ngươi đừng tin chuyện hoang đường của hắn a, vạn nhất hắn lại dùng trên tay hắn bình đem ngươi thu. Ngươi ăn thiệt thòi a, Hoàng Thiên Hổ tức chết, kém chút không cho một hơi lão huyết phun tới. CMN, này thời gian tại sao có thể có vô sỉ như vậy cao thủ? Người này cũng quá vô sỉ, thực sự là quá không biết xấu hổ, làm phiền ngươi tôn trọng một lần bầu không khí được không? Cái này vị xuất hiện thế nhưng là quỷ vương, quỷ vương a, đưa tay ở giữa đều có thể làm cho bách quỷ thần phục. Sau đó dễ như trở bàn tay là có thể đem nơi này trở thành một tòa quỷ thành tồn tại. Khanh khách, có đạo lý, quỷ vương thoạt nhìn là cái tính tình người, nhưng không thiếu sát cơ khí chàng. A, Hoàng Thiên Hổ đều nhanh quỳ, trái tim nhỏ chịu không được a. Cái này nội dung cốt truyện không phải như vậy đi a. Không phải, quỷ vương đại nhân, ngươi đừng nghe hắn mù kê ba xả đàn a. Ta làm sao sẽ làm như vậy đâu. Ta là ngài phóng thích người, không đạo lý thu ngài trở về a. Lưu Du cười hắc hắc, thổi ngưu bước ta được nhất. Làm sao không đạo lý a? Ngươi mẹ nó không phải đánh không lại ta nha. Xin mời vị mỹ nữ kia hỗ trợ chứ. Nhưng lại ta chết đi, ngươi có cái kia bình nơi tay, tùy tiện có thể để người ta thu hồi đi nha, coi ta ngốc đây. Thực sự là ngớ ngẩn một cái, hắn mở miệng một tiếng mỹ nữ gọi, bao nhiêu so với Hoàng Thiên Hổ cái này ngu ngốc nghe được chút. Trời à, Hoàng Thiên Hổ phát thệ, hắn lần thứ nhất gặp gỡ người vô sỉ như vậy, không biết xấu hổ, như vậy đi. Ta cho ngươi cái đề nghị chứ. Lưu Du một bộ tự tại bộ dáng, hoàn toàn không giống dáng vẻ như Lâm Đại Địch. Ngươi nói, Quỷ Vương đôi mắt đẹp đặc sắc nhìn xem Lưu Du, dường như tại đánh chút bàn tính. Ân, kỳ thật mỹ nữ giống ngài như vậy khuynh thành dung mạo dáng người. Cái kia nho nhỏ bình lại che đậy ngài tuyệt thế kinh sợ. Ngài không cảm thấy tức giận sao? Lưu Du sờ soạng một cái, tiếp tục nói, đập, liền đập món đồ kia. Nếu như cháu trai này không nỡ đập, vậy liền chứng minh hắn còn muốn đem ngươi âm trở về. Hiểu không? Ta người này quá thiện lương, ai nguyện ý vùi ở cái kia nho nhỏ bình a? Khẳng định tặc khó chịu rồi. Hoàng Thiên Hổ nghe vậy, trên người nổi da gà rơi đầy đất. Ngươi thiện lương, ta đi ngươi đại gia, ngươi gọi là vô sỉ, đập ta đây bảo bối bình, không có khả năng, tuyệt bích không có khả năng. Ân, có chút đạo lý. Quỷ Vương yêu mị con ngươi một lần nữa rơi xuống Hoàng Thiên Hổ trên người. Ý nghĩa liền tương đương rõ ràng, nhưng mà Hoàng Thiên Hổ một bộ người tại tháp tại dáng vẻ. Ai không đúng không đúng, là người tại bình tại dáng vẻ. Lon này đập, chính là hắn còn sống trở về. Cái kia lão cha còn không phải giết chết hắn. Xem đi, người ta không nguyện ý à. Lưu Du đều nhanh chết cười. Đánh lại đánh không lại, bây giờ còn khả năng để cho hắn mang đá lên đập chân của mình. Suy nghĩ một chút liền mẹ nó kích thích. Có cái gì so nhìn xem người khác tìm đường chết càng hăng hái. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi tìm đường chết. Khanh khách, ý nghĩa thật đúng là bị ngươi nói đúng rồi đâu. Cái kia Quỷ Vương bỗng nhiên quay người, giữa không trung váy đỏ lộn xộn dương theo chiều gió phất phới, như là cửu thiên huyền nữ như vậy vũ mị thiên hà. Bất quá tại chỗ song yêu dị trong con ngươi lại là lóe bén nhọn sát mang. Không, ngươi không thể dạng này. Hoàng Thiên Hổ cả người da lông đều nổ tung. Một tôn Quỷ Vương, hắn tại sao có thể là đối thủ? Phốc, một trận âm hàn gió lạnh hướng về phía Hoàng Thiên Hổ trên người quét mà qua. Lập tức một màn kinh khủng đã xảy ra. Hắn vậy mà nhanh chóng già yếu lên, vô lực ngã trên mặt đất, trong miệng đạp đại khí. Tính mạng của hắn chi lực bị cưỡng ép rút đi, không nói nổi một lời nào. Chính là trước đó cái kia đối với sắc bén con ngươi, bây giờ đều trở nên đục ngầu mơ hồ. Đến ngươi, tiểu xuất ca, Quỷ Vương xuất thế, coi là tay bay vạ gió, rất dễ dàng tạo thành xã hội dung chuyển hỗn loạn. Hì hì, mỹ nữ ngươi cũng muốn giết ta. Ta thế nhưng là nhắc nhở hảo tâm của ngươi người đâu. Lưu Du cười đùa tí tưởng nói, Quỷ Vương làm sao vậy? Trung quy là âm cực đồ vật, hắn chính là chính tông nhập đạo võ giả, không nói đưa tay có thể chảm giết cái này Quỷ Vương, nhưng lật tay vẫn là có thể tùy tiện làm được. Bàn tay lật qua lật lại, âm hồn đồng xuất hiện, đây là hoa hết mấy vạn trang bức giá trị từ Keo Kiệt Yêu Yêu Đát nơi đó mua được. Cái gì dưỡng quỷ quán món đồ kia so sánh không bằng. Là đây, người ta mới ra đến rất đói. Kỳ thật ta thật muốn nhường ngươi làm ta quỷ nô, nhưng là ngươi không đơn giản, sở dĩ liền theo ta đi. Chết rồi cũng là giải thoát nha. Nữ Quỷ Vương sắc mặt mang theo vẻ ung dung, hoàn toàn một bộ đùa giỡn bộ dáng. Ân, ngươi có chút ý tứ. Vậy liền vào đi. Lưu Du không muốn tiếp tục hao tổn, chỉ là Quỷ Vương thực lực hắn còn không mắt nhìn bên trong. Lập tức đẩy ra rồi âm hồn đồng cái nắp, lập tức từ cái kia trong ống trúc, có một trận khóa, đinh đinh đinh, tiếng chấn động lên. Nữ quỷ lưới chấn kinh, lộ ra mặt quỷ, dữ tợn giống như ngàn năm thi quỷ một dạng, đối với Lưu Du âm hồn đồng nó cảm giác sâu sắc đến uy hiếp. Nhưng là Lưu Du thủ đoạn so với nó tưởng tượng càng thêm thô bạo. Cái kia phảng phất từ trong địa ngục lao ra xiềng xích trực tiếp cuốn lấy nó quỷ thể. Một cái liền túm tiến vào. Có cơ hội ngủ chung. A, không đúng không đúng. Có cơ hội cùng một chỗ bàn luận nhân sinh. Lưu Du thu hồi âm hồn đồng, trong lòng có phần có cảm giác thành công. Một tôn quỷ vương đây, thu hoạch này đại phát đại phát. Sau đó cái kia miệng hắn vị kỳ thật không nặng như vậy, nhưng lại Ninh Thải Thần vị huynh đệ kia, suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.